Ta tu tiên tại gia tộc, chương 141, họp gia tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng, hắng giọng, nói, hội nghị hôm nay, xem như là hội nghị gia tộc đầu tiên của Trần Thị ta mà được tổ chức hoàn toàn do tu sĩ tạo thành. Lại nói tiếp, giờ coi như là một khắc lịch sử của Trần gia ta. Nghe nói như vậy, đám người Trần Đạo Sơ còn chưa có cảm thụ quá sâu sắc. Vành mắt của Trần Tiên Hạ lại ửng đỏ lên. Năm đó, lão và các tộc huynh cũng tụ tập cùng một chỗ như vậy, mở tộc hội bàn về tương lai phát triển của Trần gia. Đáng tiếc tất cả như mây khói qua trước mắt, không còn như trước nữa. Cuộc họp gia tộc ngày hôm nay chỉ thảo luận về hai vấn đề, thu chi và vấn đề phát triển gia tộc trong năm tới. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền dừng một chút. Đầu tiên, để cho tộc trưởng nói một chút về gia tộc của chúng ta trong một năm nay, tình hình thu nhập của cửa hàng pháp khí phủ Quảng An. Nói xong, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Tiên Hạ, phát hiện đối phương cơ nhiên thất thần, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Thập tam thúc, thập tam thúc, a hát. Trần Tiên Hạ phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt tang thương có chút lúng túng nói, ta không sao, ta nói một chút về tình hình thu nhập của cửa hàng Hồng M Phi Kiếm trong một năm qua. Năm vừa rồi, Hồng M Phi Kiếm cửa hàng bán ra tổng cộng nhất giai hạ phẩm phi kiếm 2050 khẩu, thu 102.500 linh thạch, sau khi trừ đi thuế, tổng thu nhập 92.250 linh thạch. Một bên, Trần Đạo Huyền tiếp tục bổ sung, ngoại trừ phủ Quảng An, việc làm ăn của gia tộc với giao nhân tộc mới là đầu thu nhập lớn, một năm, tổng cộng chúng ta đã giao dịch với giao nhân tộc 5 lần, tổng cộng bán 1.020 khẩu phi kiếm, lợi nhuận linh quảng, thủy linh châu trị giá gần 1 triệu. Chẳng qua mấy thứ này, tạm thời không dễ ra tay, chỉ có thể để trong tộc khố, linh quáng thạch thì dễ xử lý, bất luận là Trần gia bán hay dùng để luyện chế pháp khí rồi bán đi, đều là một con đường tắt tốt. Chỉ có Thủy Linh Châu, Trần gia không tiện ra tay với số lượng lớn, bởi vì cho tới nay, ở Quảng An Phủ chỉ có trong tay Chu gia mới bán ra lượng lớn Thủy Linh Châu. Một khi Trần gia bại lộ có lượng lớn Thủy Linh Châu, đó chính là tự thú mình và giao nhân tộc có giao dịch qua lại. Mặc dù Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có quy định rõ ràng về chuyện không thể giao dịch với ngoại tộc, nhưng chuyện giao dịch với ngoại tộc bị bại lộ, tóm lại là làm cho người ta khinh thường, ảnh hưởng đến danh dự Trần gia. Huống chi, Thủy Linh Châu chỉ duy nhất Chu gia làm ăn, Trần gia tùy tiện nhúng tay vào, chính là đang chạm đến nghịch lân của Chu gia. Đến lúc đó, một khi Chu gia tức giận, ngay cả Chu Mộ Thành cũng không bảo vệ được Trần gia. Đạo lý này, Trần Đạo Huyền tự nhiên hiểu được, cho nên thời gian dài trong tương lai, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không đụng chạm vào việc làm ăn của Thủy Linh Châu, chỉ cho tu sĩ của Trần gia tự dùng, hoặc là lấy ra một chút để tặng lễ, trừ phi một ngày nào đó, thực lực của Trần gia hoàn toàn vượt qua Chu gia. Dừng một chút, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, hàng hóa trị giá 110 vạn linh thạch, chính là toàn bộ lợi nhuận của Trần gia trong năm nay. Nói xong thu nhập, lại nói về chi tiêu. Năm nay, thu nhập của Trần gia ta không ít, nhưng chi tiêu cũng không thấp. Đầu tiên, chính là xây nhà xưởng phi kiếm, trong đó, mở rộng nhà xưởng phi kiếm, tăng lên số dung linh lô, sử dụng dung linh lô tiêu hao linh thạch. Cùng với chi phí lớn nhất là tiêu hao linh quảng thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chi phí này cộng lại với nhau, khoảng 114.425 linh thạch. Wow, nghe được con số này, đám người Trần Đạo Sơ không thể không kinh hô thành tiếng. Trần Tiên Hạ càng đau thịt co giật một chút. Ngắn ngủi một năm, một nhà máy phi kiếm nho nhỏ đã cắn nuốt hơn một linh mạch nhất giai. Hơn nữa, số liệu này vẫn trước khi năng lực sản xuất của nhà máy phi kiếm mở rộng. Bắt đầu từ năm nay, tiêu thụ nhà máy phi kiếm sẽ tăng gấp 5 hoặc 6 lần. Đổi lại, sang năm phi kiếm nhà máy cũng không chỉ tiêu hao 10 vạn linh thạch, mà là tiêu hao 5-60 vạn linh thạch. Bỏ qua biểu tình kinh ngạc của mọi người, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, ngoại trừ phi kiếm xưởng, chi tiêu lớn thứ hai của Trần gia ta là tiêu hao cho tu sĩ của Trần thị ta tu luyện Nói đến tiêu hao do tu luyện của Trần gia đệ tử, cho dù Trần Đạo Huyền cũng có chút đau lòng, không giống như nhà máy phi kiếm, mặc dù nó ăn nhiều, nhưng kiếm được nhiều hơn, mà bồi dưỡng tu sĩ Trần gia, trong thời gian ngắn lại không nhìn thấy hồi báo, hơn nữa, tương lai theo số lượng tu sĩ Trần gia được tăng lên, chi tiêu này còn sẽ nhân lên gấp bội. Trước mắt Trần gia có tổng cộng tiên tự bối tu sĩ 1 người, đạo tự bối tu sĩ 10 người, trong đó, tu sĩ tiên tự bối năm ngoái tu luyện tiêu hao linh thạch là không, nói, đến đây, Trần Đạo Huyền ánh mắt hơi đỏ lên, tuy rằng kinh tế hiện giờ của gia tộc khá dư giả, nhưng Trần Tiên Hạ vẫn không muốn hao phí linh thạch để tu luyện, theo cách nói của Trần Tiên Hạ, lão đã lớn tuổi, sớm đã không còn hy vọng của trúc cơ. Cho dù đột phá đến luyện khí hậu kỳ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có trợ giúp gia tăng thực lực của gia tộc. Không bằng tiết kiệm linh thạch, cho tu sĩ đạo tự bối càng có tiền đồ. Cách chương.